Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 8, cố sự của A Thanh. Góc truyện audio.com. A Thanh rất hiểu rõ ràng. Cho dù là tiên nhân cũng hết sức e ngại năm cái suy của con người. A Thanh đã từng tận mắt thấy một vị tiên nhân bị năm cái suy của con người từ tiên giới rơi rụng xuống. Tại bên trong quá trình rơi rụng, trong lòng hắn rất căm phẫn, chết cực kỳ bi thảm. Tiên nhân đều e ngại năm cái suy của con người, nhưng tại trước mặt chủ nhân của thiên địa tiền trang thì bị hóa giải dễ như trở bàn tay. Người thần bí mang theo mặt nạ màu vàng sậm này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? A Thanh không dám nghĩ tới, nàng chỉ biết là, chính mình đạt được 100 năm tuổi thọ, có thể lại lần nữa đối với cảnh giới tiên nhân phát động phá cảnh. Như vậy là đủ rồi, trả giá là 1 triệu thần nguyên. A Thanh tuy không có, nhưng người khác có, địch nhân của A Thanh có, nàng mang tới giao cho thiên địa tiền trang liền không tính trái với khế ước. Trên thực tế lý tiên đạo không có chút nào mạnh mẽ. Hắn ngay cả bước đầu tiên tu hành là cảnh giới khai hoang đều không có mở ra. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì tại bên trong thiên địa tiền trang, hắn chính là thần, vị thần duy ngã độc tôn. Đem còn lại 100 năm tuổi thọ bên trong thời gian đại điện chuyển cho cô nương A Thanh. Lý Tiên Đạo liền thu tay lại. Lý Tiên Đạo thản nhiên nói. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ có 100 năm tuổi thọ. 100 năm sau, năm cái suy của con người vẫn là sẽ rơi xuống. Cho A Thanh 100 năm tuổi thọ nhưng A Thanh cũng không có để Lý Tiên Đạo loại trừ năm cái suy của con người cho nàng. Do vậy 100 năm sau. Năm cái suy của con người vẫn là sẽ rơi xuống. Sau khi tóc trắng rút đi, A Thanh cười lên, nàng là một cô nương cực kỳ điềm tĩnh nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng được nàng dĩ nhiên là sắp chạm đến cảnh giới tiên rồi. 100 năm đã đầy đủ rồi. 100 năm này, ta sẽ lần nữa đặt chân vào cảnh giới tiên. Tiếp đó chống lại năm cái suy của con người. A Thanh cực kỳ tự tin. Vẻ tự tin này để Lý Tiên Đạo nhìn xem mà tán thưởng. Một cái nữ tử đẹp đến kinh diễm, còn có một cái tâm cao ngất, đồng thời rất cố gắng phấn đấu. Nhìn A Thanh kiểu nào cũng đều là nữ tử có tính cách rất mạnh mẽ. Rất có mị lực, A Thanh hỏi Lý Tiên Đạo, ta sau khi lấy 1 triệu khỏa thần nguyên thì làm sao tìm được ngươi? Lý Tiên Đạo suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi tìm sứ giả của ta. Chấm, A Thanh nhíu mày, nói, sứ giả của ngươi ở đâu? Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, ta để hắn đi thánh địa linh hư thu nợ rồi. Ngươi đến đó mà tìm hắn, đem thần nguyên giao cho hắn là được. Hắn dự định cho một cái tiểu hào làm chủ nhân thiên địa tiền trang. Còn bản thể của chính mình thì làm sứ giả, chạy tới chạy lui ở bên ngoài. Thánh địa linh hư, A Thanh suy nghĩ một chút. Nói, nghe nói bọn hắn 2 ngày nay đang cử hành linh hư pháp hội. Mời người khắp 4 phương chứng kiến tân trưởng giáo sinh ra. Lý Tiên Đạo híp mắt hỏi. Linh hư pháp hội, cô nương A Thanh tiếng nói êm tai nói. Thánh địa linh hư chính là một cái thánh địa bên trong đại ly. Thực lực đến hàng ngũ nhất lưu. Cách mỗi 1 vạn năm, bọn hắn liền sẽ cử hành 1 lần linh hư pháp hội. Chọn lựa ra tân trưởng giáo, kế thừa đại điện, thống lĩnh thánh địa linh hư tiếp theo 1 vạn năm, Lý Tiên Đạo hiểu rõ, nhưng không nói gì, thánh địa linh hư cử hành pháp hội cùng hắn 1 đồng tiền đều không có quan hệ. Cô nương A Thanh nói, ta còn nghe nói, lần này tân trưởng giáo của thánh địa linh hư sẽ tế luyện 1 món tiên khí là bút thiên hoàng. Lý Tiên Đạo nhướng mày, nói, tế luyện bút thiên hoàng. Bút thiên hoàng chính là tiên khí mà thiên địa tiền trang cấp cho thánh địa linh hư. Cô nương A Thanh gật đầu nói. Đúng, bút thiên hoàng chính là trưởng giáo thế hệ này của thánh địa linh hư kiếm về từ trong phế tích thượng cổ. Mượn nhờ năng lực to lớn của bút thiên hoàng mới trấn áp toàn bộ người phản loạn vào 1 vạn năm trước. Hiện tại truyền cho trưởng giáo đời sau là hợp tình hợp lý. Lý Tiên Đạo cười lạnh một tiếng nói. Hợp tình hợp lý sao? Cô nương A Thanh thấy kỳ quái hỏi. Sao thế? Lý Tiên Đạo lãnh khốc nói. 1 vạn năm trước, bút thiên hoàng chính là thế hệ trưởng giáo này của thánh địa linh hư từ thiên địa tiền trang của ta mượn ra. hắn làm trái với khế ước mà không trả. Lần này ta phái sứ giả chính là vì thu về bút thiên hoàng. Con có trái với khế ước cái giá lớn. Cô nương A Thanh kinh ngạc nói. Vậy là năm đó bút thiên hoàng chính là trưởng giáo của thánh địa linh hư từ thiên địa tiền trang mượn ra. Ta liền nghĩ tiên khí uy lực lớn như vậy thì trưởng giáo của thánh địa linh hư vận khí ở đâu tới mà đạt được. Lý Tiên Đạo phất ống tay áo một cái. Lãnh khốc nói, bọn hắn làm trái với khế ước. Thiên địa tiền trang tự nhiên muốn trừng phạt bọn hắn. Ngươi hiện tại cũng nhận được 100 năm tuổi thọ. Hy vọng ngươi sẽ không làm trái với khế ước. A Thanh nhấc tay nói, ta nói được thì làm được. Nhất ngôn cửu đỉnh, liền đi gom góp trả cho ngươi 1 triệu thần nguyên. Lý Tiên Đạo gật đầu vừa ý, phất ống tay áo một cái. Thân thể của cô nương A Thanh giống như là bị nhẹ đi. Dần dần biến mất, tại một động phủ có linh khí mờ mịt ở Đại Ly. Cô nương A Thanh xuất hiện tại nơi này, kinh ngạc nhìn xem chính mình. Cô nương A Thanh sờ lấy thân thể của mình, cảm khái nói, tất cả đều tốt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật thần thông quảng đại nha, ánh mắt của nàng nhíu lại, nghĩ đến Lý Tiên Đạo đang mang cái mặt nạ màu vàng sậm. Còn có khí thế khủng bố như vực sâu biển lớn kia. Ở sâu trong nội tâm của nàng không dấy lên nổi một chút ý thức phản kháng. Cô nương A Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng cực kỳ hiển nhiên đem chú ý để tới trên người Thiên Đạo Tông. Ta cấp thiết phải gom góp lại 1 triệu khỏa thần nguyên. Địa phương bên trong cửu thiên thập địa có thần nguyên nhiều nhất thuộc về Thiên Đạo Tông nha. Cô nương A Thanh tự an ủi mình vài câu. Thân thể lóe lên, trực tiếp xẹt qua chân trời. Dù sao ngày bình thường Thiên Đạo Tông đều ngang ngược bá đạo. Không chút kiêng kỵ gì, ỷ có tiên nhân làm chỗ dựa ở sau lưng, muốn làm gì thì làm. Trong đất Đại Ly này vô số người hận bọn chúng thấu xương. Ta đây cũng là cướp của người giàu chia cho người nghèo mà thôi. Nàng muốn đi trộm lấy 1 triệu khỏa thần nguyên của Thiên Đạo Tông. Bên trong thiên địa tiền trang, tại sau khi cô nương A Thanh đi ra, Lý Tiên Đạo lấy xuống mặt nạ, Lý Tiên Đạo lãnh khốc nói, thánh địa linh hư lại muốn cử hành linh hư pháp hội. Chọn tân trưởng giáo, còn muốn cho tân trưởng giáo đi tế luyện bút thiên hoàng. Quả thực buồn cười, chấm, tiểu thất gật đầu, tức giận nói, nhất thiết phải nghiêm trị bọn hắn, làm như thiên địa tiền trang chúng ta không đi tính tiền sao. Tự tiện xem bút thiên hoàng như của bọn hắn. Lý Tiên Đạo cười lạnh nói, không trả là đã trái với khế ước, lại còn muốn đem bút thiên hoàng của ta đi tế luyện. Lần này ta muốn để thánh địa linh hư phải trả giá đắt. Tuy là hắn không có chút nào tu vi, tuy là thánh địa linh hư là bọn thượng đẳng, nhưng Lý Tiên Đạo có thiên địa tiền trang so với bất luận nơi nào đều phải tôn quý hơn. Tiểu thất nói, chủ nhân, đây là 1000 khỏa thần nguyên, ngươi có thể ngồi lên truyền tống trận, đi đến thánh địa linh hư. Lý Tiên Đạo gật đầu, chân thân đi ra thiên địa tiền trang, tiến về một cái truyền tống trận cách mình gần nhất, ngồi một lần truyền tống trận, đi 1 vạn dặm cần 1 khối thượng phẩm nguyên thạch. Lý Tiên Đạo cầm thần nguyên đi ra, đầy đủ để hắn truyền tống đến thánh địa linh hư. Nghe tới Lý Tiên Đạo muốn đi thánh địa linh hư, người trông giữ truyền tống trận cười nói, tiểu hòa tử muốn đi thánh địa linh hư bái sư sao? Đáng tiếc, ngươi lớn tuổi một chút rồi. Lý Tiên Đạo cười cười, nói, ta không phải đi bái sư, ta muốn đi thu nô tài. Người trông giữ không hiểu ra thu nô tài chuyện gì. Lý Tiên Đạo thấy thế nhếch miệng mỉm cười, cũng không giải thích, để một cái thánh địa có đại truyền thừa 10 vạn năm làm nô tài cho chính mình như vậy. Bây giờ nói ra thì người khác khẳng định cho là hắn điên rồi. Chỉ có chờ chuyện này thành sự thật, mọi người mới có thể tin. Cách chương.